Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Ốc Đảo, chương 121 ngạch. Hắn nên như thế nào nói cho bạn trai dưới chân này phiến thổ địa còn chôn một cái khác Thẩm Thanh? Thành, nếu hắn mời Lục Thích hỗ trợ đem chính mình thi thể đào ra một lần nữa vùi lấp. Như vậy có phải hay không không tốt lắm? Không cần Thẩm Thanh Thành dối dám, đứng ở hắn bên cạnh Lục Thích đã là thấy lộ ra mặt đất nửa chỉ tay. Này chỉ xương tay giá tinh tế, ngón tay thon dài, cho dù bị vùi lấp ở cát vàng dưới vẫn cứ trắng nõn như ngọc. Chỉ là tựa hồ vùi lấp thời gian có chút lâu rồi. Làn da mất nước, thoạt nhìn có chút nhăn ba. Lục Thích thấy tay mơ u bàn tay tiếp cận hổ khẩu vị trí có một viên nho nhỏ chí. Tức khắc ánh mắt khẽ biến. Chuyện thứ nhất chính là nắm chặt Thẩm Thanh Thành tay. Nói, Thanh Thanh, ta có chuyện muốn nói cho ngươi, này viên trí hắn từng nắm hôn môi quá rất nhiều thứ. Hắn nhớ rất rõ ràng, đây là Thanh Thanh trên tay. Cái gì, còn ở tự hỏi nên nói như thế nào. Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu nhìn Lục Thích. Theo bản năng trở về một câu, Lục Thích hắc trầm con ngươi thẳng tắp vọng tiến Thẩm Thanh Thành đáy mắt. Thanh âm vững vàng, nói, ta phát hiện một khối thi thể. Thi thể diện mạo có lẽ ngươi sẽ cảm thấy có chút quen mắt ân. Lục Thích thấy, này còn không phải là Huyền Truyền Bản phát hiện ta thi thể, sao? Hắn còn cho là chuyện gì? Nếu Lục Thích đã biết, kia hắn cũng không cần dối dám như thế nào mở miệng. Thẩm Thanh Thành ngược lại thả lòng không ít, hắn nói, ta thấy, chúng ta trước đem hắn đào ra đi. Nói xong xoa tay hầm hè mà nhìn trên mặt đất tay. Lục Thích, ngoặc kép, thình lình xảy ra gió to làm lạc đà nhóm bị kinh. Lỗ Ha Ha lúc này đang ở trấn an hắn quý giá lạc đà nhóm. Người chơi khác có ở rửa sạch thổi đến trên người hạt cát. Có đi bên hồ rửa sạch, nghe thấy Lục Thích nói có phát hiện, trừ bỏ Lỗ Ha Ha, các người chơi đều dừng lại động tác vây quanh lại đây. Lý Biết Học ôn nhu mà lau chùi một chút ảnh chụp mặt ngoài. Nói. Lão bà, Lục Thích phát hiện một khối thi thể, hiện tại chỉ có nửa chỉ tay lộ ra tới. Chúng ta tính toán đem người đào ra nhìn xem siêu công đạo xong này đó. Lý Biết Học liền tiểu tâm, mà đem hai bức ảnh bên người đặt ở quần áo nội trong bao. Bên cạnh Tô Nhiêu xem đến cả người phát mao. Phía trước ảnh chụp chỉ có một chương thời điểm Lý Biết Học liền đối với một chương ảnh chụp nói. Chuyện, sau lại tìm được rồi một chương giống nhau như đúc, Lý Biết Học liền đối với hai bức ảnh nói chuyện, nàng lúc ấy cảm thấy kỳ quái còn riêng hỏi qua, dù sao hai bức ảnh đều giống nhau, lấy nào chương không phải giống nhau sao, làm gì mỗi lần một hai phải tất cả đều lấy ra tới. Lý Biết Học trả lời nàng, trên ảnh chụp đều là hắn lão bà, chỉ đối một người nói chuyện một cái khác sẽ tức giận. Tô Nhiêu nghe xong chỉ nghĩ nói yêu đương thật phức tạp. Trở lại chuyện chính, tụ lại năm tên người chơi không bằng Lục Thích đối Thẩm Thanh Thành quen thuộc. Bọn họ không nhận ra trên mặt đất tay thuộc về Thẩm Thanh Thành. Ngô Mãnh mở ra công nghiệp quốc phòng sạn, tưởng đem thi thể chung quanh cát vàng sạn khai. Lục Thích ngăn trở hắn động tác, đối tượng mọi người nghi hoặc ánh mắt, hắn nói. Kêu các ngươi lại đây chỉ là cho các ngươi làm chứng kiến. Chuyện này ta tới, Lục Thích vô dụng công nghiệp quốc phòng sạn. Trực tiếp dùng tay đào lên thi thể thượng dư thừa bùn sa. Sau đó giữ chặt thi thể cánh tay đem người toàn bộ kéo ra tới. Mà theo thi thể thượng bao trùm cát vàng càng ít, thi thể khuôn mặt dần dần hiển lộ ra tới. Các người chơi ánh mắt từ lúc bắt đầu bình tĩnh lại đến hoài nghi. Khiếp sợ. Phức tạp, cuối cùng quay về bình tĩnh, trên mặt đất nằm cái thứ hai, Thẩm Mỹ Nhân, hai tròng mắt nhắm chặt, đã mất đi hô hấp, Thẩm Thanh Thành phản ứng so sánh với những người khác ngược lại muốn tiểu chút. Một là Thẩm Mỹ Nhân, diện mạo vốn dĩ liền ở hắn chân thật bộ dạng cơ sở thượng trải qua hơi điều. Nhị là thi thể bởi vì thiếu thủy trở nên sai lệch. Hai tương chồng lên dưới cùng hắn vốn dĩ bộ dáng kỳ thật không thế nào giống. Trên mặt làn da đều nhíu, giống cái tiểu lão đầu tử, ta già rồi có phải hay không tựa như vậy? Hắn tò mò mà nói. Bất quá quỷ giống như sẽ không lão a. Hắn bản nhân nhưng thật ra tiêu sái. Rốt cuộc mặt là trường cho người khác xem. Gần nhất mỗi ngày đối với hắn tô nhiêu đám người tâm tình liền phức tạp. Mặt khác, thẩm mỹ nhân thi thể cũng chứng thực bọn họ suy đoán. Mấy ngày hôm trước ở bão cát trung mất tích thám hiểm tiểu đội quả nhiên chính là bọn họ. Chàng gợn sóng trầm mặc trong chốc lát, nói, thẩm mỹ nhân thi thể tìm được rồi. Phòng trưng chúng ta cũng ở phụ cận. Trước tìm một chút đi, nói như thế nào thi thể cũng trường chính mình diện mạo. Tổng không có khả năng liền như vậy ném lại mặc kệ. Nếu đã biết, vậy tìm ra hảo hảo an táng. Chàng gợn sóng, chờ đem thi thể an táng xong chúng ta lại thảo luận một chút này đến tột cùng là chuyện như thế. Nào, nàng phía trước quá phó bản thời điểm quen làm người lãnh đạo. Bởi vậy theo bản năng liền đem kế tiếp nên làm cái gì an bài hảo. Nói xong mới phản ứng lại đây này hẳn là lục thích công tác. Vì thế nàng nhìn về phía ngồi xổm thi thể trước trầm mặc không nói lục thích. Đông cứng mà bổ sung một câu. Lục thích, người cảm thấy đâu? Lục thích qua 2 giây mới trả lời. Ấn ngươi nói là mơ siêu, các người chơi liền từng người tản ra tìm kiếm mặt khác khả năng tồn tại. Thi thể, thẩm thanh thành không đi. Hắn đi theo ngồi xổm lục thích bên người. Nhìn xem lục thích, nhìn lại thi thể. Hỏi, người đang xem cái gì? Thanh thanh, lục thích quay đầu nhìn thẩm thanh thành. Kêu xong câu này lại không nói. Mày còn nhíu lại, thẩm thanh thành buồn bực. Sao hồi sự đâu đây là? Lúc này lục thích lôi kéo hắn đứng lên. Lục thích có rất nhiều lời nói tưởng nói. Nhưng nguyên nhân chính là vì có quá nhiều đồ vật tưởng nói. Ngược lại không biết nên như thế nào mở miệng. Thi thể này làm hắn liên tưởng đến rất nhiều. Trong đó quan trọng nhất một chút chính là, Thanh Thanh đã chết, điểm này Thanh Thanh đã từng đã nói với hắn. Trước đó hắn cũng có điều suy đoán, nhưng bởi vì có một cái sống sờ sờ người đứng ở trước mặt. Kia càng nhiều chỉ là một loại nhận chi, thẳng đến thi thể này xuất hiện, ở lục thích trong lòng. Hắn đối mặt thẩm mỹ nhân, hình tượng thời điểm chiếm đại đa số. Bởi vậy ở lục thích nhận chi chung thẩm mỹ nhân hình tượng kỳ thật càng tương đương thẩm thanh thành. Sau đó khối này thẩm mỹ nhân thi thể xuất hiện. Đường mất nước thi thể xuất hiện ở lục thích trước mắt khi. Kia một màn đối hắn tạo thành đánh sâu vào có thể nghĩ. Những người khác chỉ đương đây là trò chơi. Chính là lục thích rõ ràng biết, hắn thanh thanh xác thật đã chết. Hắn thậm chí chưa từng gặp qua đối phương một mặt. Không biết hắn vì sao mà chết, hiện giờ lại táng ở nơi nào. Hiện tại nghĩ đến hắn lúc ấy xuất phát từ tôn trọng không hỏi kỳ thật thực không nên. Đương nhiên, hiện tại hỏi lại cũng có thể, nhưng thời cơ lại không thích hợp, bởi vì có phát sóng trực tiếp. Lục thích không biết chính là, game kinh dị phát sóng trực tiếp áp ở không lâu trước đây đã hoàn toàn đăng nhập không thượng. Hắn cùng thẩm mỹ nhân CP phấn ở các đại diễn đàn khóc thảm không có kết quả. Không thể không dẫn theo bút chính minh thượng. Lúc này hắn áp lực đáy lòng các loại quay cuồng suy nghĩ. Duy nhất có thể làm đó là dùng sức đem thẩm thanh thành ôm chặt. Thẩm thanh thành an ủi mà vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Đừng sợ, lễ thượng vãng lai, đợi lát nữa tìm được ngươi thi thể ta tới bào chính là tâm tình hạ xuống lục thích. Ngoặc kép, hắn không nói chuyện, cách tóc hôn hôn thẩm thanh thành cái chán, tế thẩm mỹ nhân thi thể lúc sau, đệ nhị cụ tìm được thi thể thuộc về lý biết học. Theo sau là đệ tam cụ, đệ tứ cụ, thẩm thanh thành thực hiện chính mình hứa hẹn, phát hiện lục thích thi thể sau tự mình động thủ đem bạn trai bào ra tới. Hắn đem lục thích thi thể cùng chính mình bãi ở bên nhau. Hai cổ thi thể tay trong tay. Bả vai dựa gần bả vai, khuôn mặt an tường, phẳng phất ở một thế giới khác ngủ say. Hắn đem này bức họa mặt thật sâu ấn nhập trong óc. Dùng để an ủi năm đó lạnh lẽo nước sông hạ cô độc bất lực chỉ có 6 tuổi thẩm thanh. Hai cổ thi thể trước thẩm thanh thành đôi tay hoàn chạm đất thích eo. Đầu dựa vào nam nhân đầu vai, ca ca, có ngươi bồi ta, như vậy ta liền không cô đơn, Lục Thích rũ xuống con ngươi xem hắn. Ánh mắt thực ôn nhu, nhẹ giọng nói, hảo, bọn họ phía sau trải qua tô nhiêu, ngoặc kép, yêu đương không ngừng phức tạp, còn đáng sợ, hiện tại nàng cuối cùng biết thẩm mỹ nhân cùng Lục Thích quan hệ. Khó trách nàng tổng cảm giác thẩm mỹ nhân đối nàng có cổ mạc danh địch khí. Nàng hướng thiên thề, nàng đối Lục Thích thật sự chính là thấy lớn lên đẹp nam nhân theo bản năng liêu liêu mà thôi. Nàng muốn sớm biết rằng Lục Thích là cong, làm gì còn đối cái cong uổng phí công phu, để chỗ nào, thấy nàng sừng sốt nửa ngày không nói lời nào, khiêng nàng thi thể ngô mãnh mở miệng, Tô Nhiêu đột nhiên hoàn hồn, chỉ vào trên mặt đất, nói, phóng kia đi, khoảng cách hai cụ thân thân mật mật đàm luyến ái thi thể ước chừng có một mét rất xa, bảy tên người chơi, bảy cổ thi thể. Kết quả lăng là chia làm ba cái trận doanh, một đôi muốn yêu đương, một cái là thân là đã kết hôn nam nhân tự giác. Tô Nhiêu đối này tỏ vẻ các ngươi cao hứng liền hảo. Nàng đã chết lặng, ta thích thần minh a. Trần An xong lạc đà nhóm lỗ ha ha một lại đây liền thấy bảy cổ thi thể bài bài nằm một màn. Càng đáng sợ chính là, thi thể trước mặt còn đứng bảy cái giống nhau như đúc người. Nghe thấy hắn thanh âm sau động tác nhất trí quay đầu lại xem hắn. Lỗ ha ha hai cái đùi tức khắc giống nấu lặn mì sợi dường như sụi lơ trên mặt đất. Thần minh phù hộ, lỗ ha ha biết sai rồi. Không nên kiếm đuối lý tiền sao? Ô ô ô, vì cái gì muốn cho hắn trải qua này đó? Hắn hôm nay buổi sáng liền không nên chạy. Hẳn là tối hôm qua liền sấn đêm chạy. Không, lần này hắn liền không nên tới. Lỗ ha ha biên nhắc mãi biên chống tay lui về phía sau. Bỗng nhiên thủ hạ sờ đến một cái ngạnh bang bang đồ vật. Hắn quay đầu nhìn lại, trên mặt đất hồ một tầng xa hạ đúng là chính hắn mặt. Lỗ ha ha trước mắt tối summer siêu chờ hắn lại trợn mắt khi phong chính hoãn. Thiên chính lam, nóng rát thái dương chiếu đến trên mặt phơi được yêu thích phát đau. Lỗ ha ha gãi gãi thủ hạ hạt cát. Mê mơ siêu hắn lập tức đứng dậy quan sát dưới thân, thực hảo, không có thi thể sao, nơi xa Lục Thích cùng Thẩm Thanh Thành đám người đã thu thập hảo hành lý. Thẩm Thanh Thành dương giọng kêu, lỗ ha ha, có đi hay không, đi sao, lỗ ha ha đỡ mũ chạy hướng bọn họ, biên chạy trong miệng còn liền nói, ta vừa mới mơ thấy ta thấy đại gia thi thể sao, hù chết lỗ ha ha. Ngô Mãnh đang ở kiểm tra hành lý cố định ổn không có. Nghe vậy quay đầu lại, nói, chúng ta thi thể đã chôn hảo, người cũng giúp ngươi đào ra, người muốn hay không nhìn xem, không xem nói giúp ngươi chôn thượng chúng ta liền xuất phát, lỗ ha ha tươi cười cương ở trên mặt. Dưới chân động tác cũng dừng lại, chạm đến xa xa hỏi, cái gì, ta không có nghe rõ sao? Sau đó lỗ ha ha bị bắt trực diện chính mình đầy mặt nếp gấp ra che kín 5 tháng dấu vết thi thể. Xuất phát thời điểm lỗ ha ha khóc ghé vào lạc đà thượng. Ô ô ô, cách, tiền trả lại ngươi nhóm sao? Phóng ta trở về, ô ô ô, ta không mang theo sao? Này không thể được Thẩm Thanh Thành nói. Cười tủm tỉm bộ dáng cực kỳ giống hắc tâm can chu bái bị áp bức công nhân. Người cũng thấy. Người mấy ngày hôm trước mang tiểu đội chính là chúng ta 7 cái. Người cùng chúng ta đã chết quá một lần, người liền không hiếu kỳ chính mình vì cái gì chết mà. Sống lại, vì cái gì sẽ có hai cái lỗ ha ha. Hắn thả chậm ngữ tốc, biết trước chi thư là thần thư. Nó khẳng định biết bão cát ngày đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì, lỗ ha ha. Ô ô ô cách, ta không hiếu kỳ, có thể tồn tại liền rất hảo sao. Trong miệng nói như vậy, thân thể lại rất thành thật mà xua đuổi lạc đà đến phía trước dẫn đường. Lỗ ha ha chỉ ở lúc còn rất nhỏ đến quá một lần Phật Quốc. Đã sớm nhớ không rõ lộ tuyến, chỉ nhớ rõ đại khái phương hướng. Hắn phía trước mang theo đại gia kỳ thật lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến ở đi. Gặp qua chính mình thi thể lúc sau mới lặng lẽ đem lộ tuyến điều chỉnh trở về. Điểm này mọi người đều phát hiện. Nhưng ăn ý mà không có chỉ ra, dựa theo lỗ ha ha ý tưởng, liền tính bọn họ căn cứ chính xác lộ tuyến đều không nhất định có thể tìm được kia phiến mất mát ốc đảo, bởi vì Ha Ha Thành thật sự lâu lắm không có tân về Phật Quốc tin tức. Hắn cũng tưởng biết rõ chân tướng, nhưng sự thật chính là ốc đảo, Phật Quốc, thần thư, mấy thứ này đã biến mất ở Mạc Ma Cát Vàng chung. Lỗ Ha Ha không ôm hy vọng, nhưng mà liền ở Lỗ Ha Ha điều chỉnh xong lộ tuyến chưa hôm đó. Bọn họ thấy được ốc đảo, một mảnh chân chính ý nghĩa thượng ốc đảo, hoa tươi mọc thành cụm, có thải điệp bay múa, một tòa cổ thành đứng lặng trong đó. Lạc đà nhóm bỗng nhiên đồng thời dừng lại, Thẩm Thanh Thành thu hồi nhìn về phía ốc đảo ánh mắt lôi kéo dây cương. Ngoài ý muốn phát hiện dưới chân sạn tượng thế nhưng trường tảng lớn sinh thạch hoa. Muôn hồng nghìn tía sinh thạch hoa là Thẩm Thanh Thành mất đi ý thức trước cuối cùng ấn tượng. Tác giả có lời muốn nói. Bài đù sinh thạch hoa đồ phiến có kinh hỉ hắc hắc hắc cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Mộ A người đọc thái tử. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc hải lục sinh tiên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 6 người đọc lộ thuyền cứu nạn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc rau chân vịt có thể bổ thiết. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc A Thanh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc tiểu bồ câu cu cu cu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc hiên vũ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 võng. Võng, hết chương.